Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 88, Lục Yêu Lệnh 7, Hỏa Hoạn Thụ Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách tới mỗi ngày không ít, có người chịu bỏ đại giá, muốn hí linh riêng hát một đoạn, hoặc bồi một chén rượu, tất nhiên oanh oanh liệt liệt, cũng có kẻ chỉ tùy tiện tỏ chút lòng, liền bảo tiểu nhị chuyển lễ cho ai. Con chuột chết ấy chính là để trong một hộp gỗ đàn. Đưa cho Ninh Hương, trưởng quỹ thoáng liếc về phía Lưu Ninh Hương. Thở dài, kẻ đó tướng mạo thường tầm, cực kỳ phổ thông. Mỗi lần ngồi hậu hàng, tổng cộng đến 4-5 lượt. Chỉ một lần lén trò chuyện cùng Ninh Hương, bị ta phát hiện, ta liền đuổi đi. Chẳng mấy ngày sau, con chuột chết liền đưa đến. Ngoài hắn, tiểu nhân thật chẳng nghĩ ra ai khác. Phó Quyết hỏi, đến cuối cùng vẫn không biết thân phận. Con chuột chết là ai trao cho tiểu nhị? Không rõ thân phận, đưa chuột chết là một gương mặt xa lạ. Nhưng tiểu nhân nghĩ tất nhiên do kẻ trước sai khiến. Trưởng quỹ bất lực, kinh thành đầy quý nhân. Chúng ta dò không ra thì đành thôi. Khi ấy, chỉ bảo Ninh Hương nghỉ vài hôm, để nghi xương lên đài. Nào ngờ chưa đầy mấy ngày, lại có người gửi tới điểm tâm tẩm độc. Điểm tâm tẩm độc, đúng vậy, thường ngày có mấy vị đại nhân ưa tặng bánh cho Nghi Sương và Ninh Hương. Hôm ấy có người đưa tới, còn nói là vị đại nhân kia phái tới. Chúng ta liền nhận, hai nàng vốn chẳng thích đồ ngọt, bèn đem cho nhạc sư và võ sư ăn. Trong đó có một người vừa ăn xong liền nôn mửa không ngừng, suýt mất mạng, may nhờ mời đại phu kịp thời mới giữ được tính mệnh. Phó Quyết cau mày, sao các ngươi không báo quan? Trưởng quỹ vội đáp, lần ấy có báo, chính vào tháng 3, nha môn khi ấy cũng đến tra, còn sang phủ vị đại nhân kia hỏi, đại nhân khẳng định mình chưa từng phái người đưa bánh, lại đến hiệu bánh truy xét, bọn họ chỉ bán, không nhớ mặt khách. Rốt cuộc không tra ra, nhất định vẫn là kẻ kia. Thấy lôi kéo bất thành, bèn trực tiếp hạ độc, muốn lấy mạng hai nàng. Mọi người nghe nhắc lại đều lộ vẻ còn khiếp sợ. Trưởng quỹ đưa tay vỗ ngực, việc này quá kinh hãi. Từ đó chúng ta không dám ăn vật gì người khác biếu, cũng căn dặn dưới tay phải cảnh giác, kẻo lại để lỗ hổng. Thủ đoạn hạ độc cũng dùng tới, nếu một lần không thành còn có lần nữa thì sao? Phó Quyết lúc này mới hiểu vì sao từ trên xuống dưới hí lâu đều kín miệng. Thì ra từng xảy ra sự cố, khiến người người cảnh giác. Đồng nghiệp tranh đấu vốn chẳng hiếm, nhưng nếu chỉ vì cạnh tranh, có cần đến mức tàn độc thế này chăng? Đang suy ngẫm, Tham Văn Châu cũng đến. Vừa ngồi xuống, Phó Quyết liền hỏi về vụ điểm tâm tẩm độc ở trường Phúc Hí lâu hồi tháng 3. Tham Văn Châu lập tức đáp, hạ quan có chút ấn tượng, trước kia chưa biết liên quan trường Phúc Hí lâu. Vừa nghe nói, hạ quan đã đi tra lại, khi đó có người mạo danh ngự sử trung thừa Lận Chi Hành, nói là y gửi bánh, nha môn đến tra, Lận Chi Hành khẳng định chưa hề. Sau đó người trong hí lâu bảo là thủ đoạn của đồng nghiệp. Nhưng chúng ta không có chứng cứ, vụ ấy cuối cùng cũng chẳng kết quả. Ông ta nhìn quanh đám hí linh trong đường, thế nào, vụ này lẽ nào cũng do hí lâu khác gây ra? Phó Quyết đáp, chưa thể chắc, nhưng cũng là một hướng. Hắn quay sang trưởng quỹ, người nghi ngờ hí lâu nào? Trưởng quỹ cười khổ, thật chẳng có. Hí ban chúng ta diễn nam hí là chủ. Trong kinh thành, hí quán hát nam hí vốn không ít. Đối phương lôi kéo khi ấy, ra giá thế nào, cao hơn chúng ta. Nhưng Nghi Sương lớn lên ở hí ban, tình nghĩa sâu nặng, nàng định dẫu mai sau ẩn lui, cũng sẽ ở lại truyền dạy cho. Tuyệt không vì mấy đồng bạc mà sang chỗ khác. Lời ấy mang chút bi thương, dường như còn ẩn tình khác. Phó Quyết nói, nàng tuổi còn trẻ, sao lại nghĩ đến ẩn lui? Trưởng quỹ nhếch miệng cười khổ, nàng có vết thương ở lưng, là cũ thương, những vở cần thân pháp, nay không kham nổi. Thực ra trước khi nhập kinh, nàng đã định ở lại Hồ Châu, nhưng chúng ta mấy năm đồng cam cộng khổ, một mình nàng không nơi nương tựa, nên rốt cuộc vẫn theo đến kinh. Hơn nữa vào kinh không quen, lại bị vụ chuột chết, điểm tâm tẩm độc dọa cho kinh hồn, bệnh càng nặng. Mấy hôm trước nàng mới bảo ta, nhiều lắm chỉ hát thêm một năm, sau đó nhận hai đồ đệ, dạy thành trụ cột cho hí ban. Tiểu nhân tiếc, nhưng chẳng có cách, phó quyết không ngờ trưởng quỹ lại thông tình đạt lý như thế. Hỏi một hồi, cũng thấy vẻ bi thương của mọi người chẳng giống giả vờ. Ánh mắt hắn quét qua, thấy ngoài đám tiểu nhị hạ nhân, các hí linh nam nữ đứng thành hàng. Trẻ tuổi ai nấy dáng vóc yểu điệu, dung mạo thanh tú, quả thực khiến người nhìn thuận mắt. Hắn chợt hỏi, các ngươi phần nhiều cùng lớn lên, vậy có định ước hôn phối không? Trưởng quỹ thoáng biến sắc, vương gia chưa rõ, trong hí ban chúng ta, cái gì cũng dễ thương lượng, duy có một điều tuyệt đối không dung, ấy là sinh tư tình, nhất là đám hí linh, ai ca hay. Ban sẽ nuôi, tuyệt không thể vì tình riêng mà lỡ việc chung. Nếu có kẻ nào tư tình, tất có một bên bị đuổi đi. Phó quyết khẽ trầm ngâm, nếu là đồng nghiệp ra tay, mục tiêu hẳn phải là các vai đán sinh, không lý nào lại là một nhạc sư như Khang Hoài An. Trưởng quỹ đáp, đúng là không đáng, nhưng Hoài An văn nhạc kiêm thông, khi ở Hồ Châu hắn từng bái nhập môn một vị lão tiên sinh, tuổi trẻ mà đã có thể soạn khúc, ấy là chuyện hiếm, hí ban chúng ta mới nhập kinh đã có thể đứng vững. Chính bởi từ hí bản, khúc phổ, cho đến trình diễn, đều dùng người trong ban, không cần mượn tay ngoài, lúc hí lâu mới nức danh, liền có rất nhiều người đến thám thính, từ nhạc sư cho đến hí linh đều bị dòm ngó. Phó quyết lại hỏi, các ngươi rời Hồ Châu là chỉ để vào kinh gây dựng nghiệp ư? Trưởng quỹ thở dài, hí ban của chúng ta ở Hồ Châu đã diễn nhiều năm, trước sau trải qua hai đời, Hồ Châu đất nhỏ, khắp nơi lớn nhỏ đều có hí ban, dân bản xứ nghe mãi thành quen, lớp trẻ lại ít mặn mà xem hát, mỗi năm đều có mấy ban sập gánh, bất đắc dĩ thừa lúc ban cốt cán còn đủ, bèn dứt khoát vào kinh lập nghiệp. Những người này đều do các ngươi đào tạo, bắc tiến nghìn dặm, chẳng ai luyến tiếc chốn cũ ư? Trưởng quỹ đáp, đa phần do chúng ta dạy, lại nhiều người vốn là côi cút, tự nhiên theo gánh hát mà đi. Lúc nhập kinh, một bộ phận có nhà ở Hồ Châu không muốn đi thì ở lại tìm ban khác mà sống, còn kẻ có chí thì theo chúng ta lên đường. Y nghẹn giọng, Hoài An vào hí viên khi chỉ mới 4-5 tuổi, bao năm rồi, hí viên là nhà hắn, nào ngờ vừa đứng vững chân ở kinh, hắn lại bị hại. Đại nhân, vì sao không cho chúng ta nhận dạng? Nếu quả là hắn, cũng nên để hắn an táng cho yên. Phó quyết nói, hắn bị hại đã nhiều ngày, di thể tổn hại nặng, đến lúc cần các ngươi nhận, tự khắc sẽ cho nhận. Nghe thế, vẻ bi thương trong đường càng nặng. Xuân Hạnh nấp sau Ngọc Nương mà khóc khẽ, tựa hồ là người đau đớn nhất trong số ấy. Phó quyết phất tay gọi Lâm Vi, dặn đôi câu. Lâm Vi bèn nói, tiếp theo phải tách mọi người ra, hỏi về lai lịch và sinh hoạt thường nhật của Khang Hoài An. Chư vị chớ khẩn trương, biết gì nói nấy là được, mọi người đều phối hợp. Bọn công sai lấy các nhã gian trong hí lâu làm nơi hỏi cung, phân người dẫn đi tra vấn riêng. Phó quyết và Tham Văn Châu lưu lại đại đường. Tham Văn Châu thấp giọng, vương gia thấy thế nào? Phó quyết đáp, trước hết tìm kẻ gửi chuột chết và điểm tâm hạ độc. Đã hạ độc là mưu mạng người, tâm thuật ác độc, hãy cho người dựng họa tượng kẻ khán khách đến 4-5 lần kia. Hắn nhìn Thích Tầm, đại lý tự của các ngươi có người họ Tạ. Thích Tầm đáp ngay, Tạ Nam Kha, họa pháp cực tốt. Phó quyết liền gọi một thị tòng dặn, đến đại lý tự xem Tạ Nam Kha có ở đó không. Có thì mời tới, không thì để lại thiếp, bảo sớm mai đến hình bộ nha môn. Thị Tòng vâng mệnh đi ngay. Chẳng bao lâu, Lâm Vi từ nhã gian bước ra, khẽ bẩm với Phó Quyết. Vương gia, đã hỏi xong, con bé Xuân Hạnh và Khang Hoài An là cùng bị mua vào hí viên. Lớn lên như huynh muội, vì vậy nghe tin Hoài An có thể bị hại, nó càng thương tâm, nó nói Hoài An không phải kẻ ưa chơi bời. Mấy ngày mới ra ngoài một chuyến, gần đây hao tâm nhất là chép phổ cho Trích Tiên lệnh. Bởi thế nó thật không hiểu sao ai lại giết hắn. Nó còn nói đêm mùng 3, Hoài An diễn xong vở đầu thì về hậu viện để tiếp tục viết khúc. Chẳng rõ vì sao lại ra ngoài, cũng chẳng trông thấy gì khác lạ. Phó Quyết nghĩ giây lát, bảo từng người nói rõ trong 2 tháng gần đây, Khang Hoài An từng đi những đâu, ghi được ngày giờ càng tốt. Lâm Vi lĩnh mệnh đi. Tham Văn Châu hỏi, vương gia nghi liên quan đến những mối giao du gần đây của hắn. Phó Quyết, người quen của hắn đều ở trong hí lâu, trừ phi hung thủ là kẻ giết chóc vô mục tiêu. Còn không, trước đó nhất định có dây mơ rễ má. Đứng bên, Thích Tầm trầm ngâm. Nếu liên hệ với vụ điểm tâm độc và chuột chết, thì việc Khang Hoài An bị hại cũng có thể, vì đã có ý sát nhân, chỉ là thủ đoạn quá tàn bạo. Nếu chỉ muốn phá người soạn phổ của hí ban, e hơi cuồng dại quá. Phó Quyết day khớp ngón tay, cứ tìm người trước đã. Nửa tuần hương sau, Tạ Nam Kha dục ngựa tới ngoài hí lâu, vào cửa hành lễ mới biết Phó Quyết mời tới để họa tượng. Phó Quyết kêu trưởng quỹ, bảo gọi 3-4 tiểu nhị từng trông thấy kẻ kia đến tả dung mạo. Rồi bày bút mực, Tạ Nam Kha liền ngồi bên trường án trong nhã gian, bắt đầu vẽ. Thích Tầm đứng cạnh nhìn, Tạ Nam Kha ngó ra ngoài một cái, hỏi nhỏ, có tiến triển gì không? Kẻ này là khả nghi. Thích Tầm gật, chưa chắc là hung thủ, hiện giờ coi là người có oán với hí lâu. Nàng lại lấy làm lạ, sao giờ này ngươi còn ở nha môn, chẳng phải đã hạ công từ sớm, hay hình bộ lại có án mới? Tạ Nam Kha lắc đầu, không, tối nay cùng vệ ti chỉ huy sứ tới nha môn, đến khi trời đã tối, đại nhân chưa về, bọn ta cũng chưa, vừa định hạ công thì người của vương gia tới mời. Thích Tầm hơi ngạc nhiên, cùng vệ ti sang làm gì? Tại hạ không rõ, như là mang trả một phần quyền tông nào đó, rồi tôn chỉ huy sứ với đại nhân có chuyện trò về án mới Nam Hà. Lại nhắc cả vụ diêm vụ trước kia, hiện vẫn đang dò chương trình, quy chế, chưa ra kết luận, họ còn nhắc đến vụ án bên hình bộ này nữa. Thích Tầm thoáng run lòng, tôn luật đi trả quyền tông nào, nàng vốn hiểu hơn ai hết. Chẳng rõ hắn có dò ra điều chi chăng. Tạ Nam Kha vẽ tranh hao tốn không ít thời gian. Trong khi ấy, Lâm Vi tra hỏi đám hí ban, thu được hơn 10 chỗ hành tung của Khang Hoài An, dâng cho Phó Quyết, đều là những nơi bình thường. Thư cục, chợ búa, vài hiệu bán nhạc cụ. Từng có một lần ngã bệnh, tới dược phường đầu ngõ mua thuốc. Hắn ít khi xuất môn, chỉ đôi lần không ai biết đi đâu, nhưng cũng chẳng quá nửa ngày, tuyệt chẳng phải người ham chơi. Còn 4-5 bận khác đều là mấy người đi cùng, chờ thư cục, trà lâu, tửu đờ, thậm chí từng ghé hẻm Liễu Nhi, xong cũng chỉ uống vài chén rồi về. Xem ra chẳng có gì khác lạ. Phó Quyết ngắm kỹ, có khi manh mối lại ẩn ngay trong cái thường nhật ấy. Đến khi canh 2 điểm, Tạ Nam Kha mới họa xong bức dung. Mấy tiểu nhị nhìn qua đều nói rất giống. Phó Quyết xem xong, lệnh thu vào, sáng mai bảo Lý Liêm mang người đi tìm. Đêm nay y còn ở thành Đông, tuần phòng doanh cũng chưa về. Bản vương sẽ về hình bộ đợi, tham đại nhân có thể về phủ nghỉ ngơi. Lời ấy chính là hạ công. Sau lại dặn người trường phúc hí lâu tạm thời không được rời kinh, rồi dẫn chúng ra ngoài. chia tay Tham Văn Châu xong, Phó Quyết quay sang Thích Tầm. Ngươi cũng không cần trở lại hình bộ, bản vương đưa ngươi về trước. Thích Tầm vội nói, nơi này cách An Ninh phường chẳng xa, thuộc hạ tự về được. Xin vương ra khỏi vòng một chuyến, khi ấy đã là canh hai. Phó Quyết sao nỡ yên lòng, đúng lúc Tạ Nam Kha lên tiếng, chi bằng hạ quan đưa Thích Ngỗ Tác về, khỏi làm lỡ việc của vương gia. Trong bụng hắn nghĩ, Thích Ngỗ Tác vốn người đại lý tự, không nên vì nàng mà để Phó Quyết mất công. Thích Tầm cũng rõ ràng đồng tình, gật đầu liên tiếp. Phó Quyết nhìn nàng, lại nhìn kẻ người, hai kẻ đều tỏ ra quang minh, song trong lòng hắn vẫn thấy không ổn. Gần đây kinh thành chẳng yên, vẫn là bản vương đưa ngươi về, bằng không lỡ có chuyện khó mà cùng Tống Thiếu Khanh giải thích. Tạ Nam Kha cúi đầu ngó dáng mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta trông đến mức không đáng tin ư? Trong chốc lát, Phó Quyết đã bước lên xe. Lâm Vi cười hối thúc, Thích Ngỗ Tác, mau sớm đi sớm về thôi. Thích Tầm đành cáo từ Tạ Nam Kha rồi leo lên xe. Bánh xe lăn gì gì, nàng vén màn ngó ra, thấy Tạ Nam Kha cũng giục ngựa đi, ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt Phó Quyết sâu lắng chiếu tới. Nàng sững sờ, vương gia, sao vậy? Phó Quyết nhạt giọng, đêm nay tuần phòng doanh lùng khắp thành, e có phát hiện, sáng mai, ngươi đến nha môn sớm một chút. Thích Tầm vội gật, Phó Quyết lại hỏi, ngươi thấy Giang hiệu úy thế nào? Tim nàng lạnh buốt, song ngoài mặt vẫn thản nhiên. Vương gia chẳng phải từng nói Giang hiệu úy đắc dụng lắm sao? Thuộc hạ chỉ vài lần gặp qua, cũng chẳng có ý kiến. Luận về nhìn người, tất nhiên chẳng ai hơn vương gia. Phó Quyết khẽ cười, kẻ đối đáp có dối trá hay không? Bản vương thoáng nhìn đã biết. Lời này khiến Thích Tầm tóc gáy dựng đứng. Nàng vội nói, chẳng ai dám lừa gạt vương gia. Phó Quyết không tiếp lời, chỉ nhắm mắt tựa vách xe, tĩnh dưỡng. Thích Tầm thấy vậy mới thở phào. Đến An Ninh phường, nàng xuống xe, hắn mới hé mắt. Sau khi từ biệt, nàng vào viện, trong lòng còn ngẫm lời hắn. Bất giác nghĩ, hay là Phó Quyết nhìn trúng Giang Mặc, định điều hắn về hình bộ. Ý nghĩ ấy làm nàng kinh hãi. Đến lúc lên giường vẫn bồn chồn. Sáng sớm hôm sau, Thích Tầm đến hình bộ nha môn. Bên trong lặng ngắt, chỉ có xe của Phó Quyết dừng ngoài cổng. Nàng ngỡ hắn còn đến sớm hơn mình, vội vã vào. Vừa bước qua sân, bắt gặp Lâm Vi ngáp dài đi ra. Thấy nàng thì cười, Thích Ngỗ Tác, tới sớm thế. Nàng xấu hổ, không dám, không dám, các vị mới là sớm. Vương gia đâu? Lâm Vi chỉ ra sau thiên đường, chờ cô đó. Thích Tầm vội chạy đến, cửa khép hờ, nàng lập tức đẩy vào, liền thấy cảnh lạ, trong phòng đặt thêm một chiếc đoàn kỳ. Phó Quyết ngả người trên đó, mắt nhắm, hô hấp trầm ổn, thân hình hắn cao lớn, đoàn kỳ quá ngắn, cuối giường kê thêm một trường ỷ để đặt chân. Tiếng động khiến hắn mở mắt, cả người căng như dây cung, như trực bật dậy, mặt còn nét mỏi, song đôi phượng mục kia bén nhọn vô cùng, làm tim nàng thoáng run. Nhưng chốc lát, thần sắc hắn dịu lại, lưng cũng tựa xuống, tay xoa mi tâm. Thích Tầm vội hiểu, khẽ hỏi, vương gia, đêm qua ngài không về phủ, nửa đêm Lý Liêm trở về, gần sáng tuần phòng doanh cũng hồi báo, chưa có lúc nào rời nha môn. Phó Quyết ngủ chưa tới một canh, giọng nói khàn thấp, trên đoàn kỷ chật hẹp, dáng hắn lại cao dài, tư thế ngả người khiến gò má anh tuấn càng vút cao, lộ rõ cần cổ thon dài và yết hầu nổi bật. Y phục tuy ngay ngắn, song Thích Tầm chẳng dám ngó thêm, càng không dám đến gần, sợ quấy nhiễu giấc nghỉ của hắn. Trong lòng ngượng ngập lạ thường, Phó Quyết rất nhanh liền tỉnh táo, gọn gàng đứng dậy, sải bước ra cửa. Tuần phòng doanh vừa tìm được thứ gì đó, ngươi theo bản vương nơi tạm đặt thi thể. Khí lạnh thấu xương, trước mắt mới bày hai bọc vật ô uế, một bọc là mấy đoạn trường cốt, một bọc khác lại là một khối hắc nhục hôi thối, thối giữa nồng nặc. Thích Tầm lập tức đeo hộ thủ, cúi người xem xét, không ngờ tuần phòng doanh thật sự đã tìm thấy. Tiếng nàng tuy nghèn nghẹt, song khó giấu vẻ mừng rỡ. Phó Quyết lạnh giọng, tuần phòng doanh quả lao nhọc, nhưng công lao lớn nhất vẫn là chó săn của Củng Vệ Ti. Hai bọc này đều phát hiện tại Thành Nam, một chỗ ở Trường Bình Phường, một chỗ tại Vĩnh Khang Phường. Tim Thích Tầm thoáng run, tiệm bánh Trương Ký của Trương Bá chính là ở Vĩnh Khang Phường. Xua bỏ tạp niệm, nàng toàn tâm khám nghiệm, chỉ chốc lát, liền trầm giọng, đích xác là xương thịt người. Trong bọc này là hung cốt cùng đoạn kỹ tùy, một phần cột sống, thủ pháp hung thủ thô thiển, song lại tách được sườn cốt khá rõ. Còn bọc kia là tặng phủ nhân thể, đáng tiếc thối giữa quá nặng, khó phân biệt, rõ ràng hung thủ không thạo xử lý nội tạng, chỉ nhét bừa lúc phân xác. Sắc diện nàng càng nghiêm, nội tạng này chẳng thể nghiệm thêm gì, chỉ có thể từ hung cốt mà tìm. Nhưng lúc phân xác cũng có thể để lại đao tích, do vậy vẫn khó định tử nhân chi nguyên. Quan sát mấy đường trên sườn cốt này, nếu đều là sinh tiền thương tích, tất sẽ phạm vào tỳ thận, ít đúng mất huyết quá nhiều mà chết. Nàng đem đoạn cốt tách riêng, rửa sạch, rồi ghép cùng những phần đã có. Hiện thiếu tả túc, một phần hữu cốt trụ cùng cốt phụ, lại thiếu nửa khung chậu. Xương sườn và đốt sống cũng chẳng đủ, còn thiếu cả hữu thủ, nhưng hung thủ vứt xác khắp nơi, tất có chỗ chúng ta chưa tìm. Đáng tiếc đã qua 3 ngày, phần còn lại hư nát thối giữa, khó toàn vẹn, giờ chỉ còn mong tìm được đầu lâu. Phó Quyết bước đến, bản vương đã lệnh tuần phòng doanh nghỉ nửa ngày, đến giờ ngọ sẽ tiếp tục lục soát toàn thành. Bình minh hôm nay, Lý Liêm sẽ đi tìm người trong bức họa, nếu có thể tóm được, ắt tiến triển không nhỏ. Thích Tâm vội hỏi, Lý bộ đầu bên Thành Đông không tìm được gì ư? Phó Quyết gật. Không hỏi được nhân chứng, điều này càng chắc rằng hung thủ vứt xác sau nửa đêm. Lúc ấy nhân khẩu thưa thớt, nên hắn mới đi thẳng không trở ngại. Lòng Thích Tâm nặng như đá. Nàng thoáng thấy trong đám nội tạng thối giữa kia có một con kiến nhỏ. Mùa hạ, ruồi muỗi kiến côn vốn nhiều, nàng cũng chẳng để tâm, chỉ lấy băng bồn đặt cả khối ô uế vào. Song khi đứng dậy lại cảm thấy lạ, xác ở các chỗ khác nhau mà 3 con kiến nhặt được hình như đều cùng một loài. Há trong kinh thành kiến đều giống nhau cả ư? Nàng đang ngẫm ngợi, ngoài viện vang tiếng bước dồn. Phó Quyết quay lại, liền thấy giữa trung đình, Lý Liêm bước nhanh vào. Hắn thoáng kinh ngạc, trở về sớm thế. Lý Liêm vào thi lễ. Vương gia, theo lệnh ngươi, thuộc hạ đã tìm thấy nhân vật kia rồi. Thích Tầm cũng không khỏi nhìn sang. Lý Liêm tiếp, hôm trước mấy hí lâu lớn trong thành chúng ta đã đi một vòng. Người dặn nên tìm mấy gánh hát chuyên nam hí, lại đang thiếu vai đán, thuộc hạ bèn nhớ ra 3 nơi. Tới chỗ thứ 2, quả nhiên có tiểu nhị nhận ra người trong họa tượng, tên hắn là Viên Vọng Sơn, nhị trưởng quỹ Nguyên Đức hí lâu ở thành Tây, thường ngày ít lộ diện, nhưng vốn là hí mê, thường dạo khắp nơi xem hát. 2 vai sinh trong hí lâu hắn hiện giờ đều do hắn đi khắp nơi đào được. Xem ra khi hắn đến Trường Phúc hí lâu, đích xác là vì muốn chiêu dụ cô nương Nghi Sương. Phó Quyết vội hỏi, người này đã bắt được chưa? Lý Liêm gật, xong lại nói, bắt được thì có, nhưng hơn 1 tháng trước hắn gặp hỏa hoạn, thương thế trầm trọng, hiện vẫn nằm liệt giường, không thể đem tới nha môn. Cách Trương